Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, như không giết ngươi. Trở về đi, chậm rãi điều dưỡng chính mình thân thể ngươi cái này ăn hàng. Diệp Thần ngữ khí vẫn như cũ vô, cùng bình thản nhìn trong tay Kim Thiền nói đến, phục dụng ba công đức ngọc dịch Kim Thiền. Thân thể cần phải không có vấn đề gì, chỉ là Diệp Thần không biết công đức ngọc dịch đối với Kim Thiền có thể lớn bao nhiêu trợ giúp. Muốn là lại có thể tiến hóa liền tốt, dù sao cái vật nhỏ này đã từng trợ giúp Mạnh Vũ Hiên khôi phục nhanh chóng thân thể trên người hắn. Tơ tằm giống như cùng Mạnh Vũ Hiên trên thân tằm ti biến có cùng một nhịp thở quan hệ. Bây giờ Kim Thiền đã có thể mở miệng nói chuyện. Đợi đến tiến hóa về sau, có lẽ Diệp Thần có thể giải liên quan tới tàm ti biến sự tình còn có trong đầu hiển hiện cái kia. Bách Linh các bên trong pho tượng nữ nhân, vì cái gì nàng y phục hội rơi vào Mạnh Vũ Hiên trên thân trước đó Diệp Thần cảnh giới không đủ. Tư tưởng cũng không có rộng lớn như vậy nhưng là bây giờ nghĩ lại mỗi một vật xuất hiện. Nhất định có hắn nguyên nhân. Thì giống bây giờ trong tay Tử Lăng đao, thực, vừa mới biến hóa, cho dù là Diệp Thần đều là bất ngờ. Bóng người biến hóa, cũng không phải là Diệp Thần gây nên, mà là dựa theo Tử Lăng đao linh thuyết pháp tùy tâm biến hóa mà đến. Loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác để Diệp Thần vô cùng thoải mái. Riêng là nhất kích sau đó loại kia bình tĩnh, càng là Diệp Thần chưa từng có cảm giác. Đáng nhắc tới là hiện tại Tử Lăng đao tuy nhiên thu liễm chính mình đao mang. Thế nhưng là bên trong chiến ý chỉ có tự mình biết. Đó là một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác chỉ cần mình xuất thủ lần nữa Tử Lăng đao thì nhất định. Lại phát ra cường hãn hơn lực lượng. Đao Linh không nói gì hắn đang đợi. Các loại Diệp Thần lần tiếp theo ra chiêu. Vừa mới một đao không có giết chết đối phương để hắn vô cùng khó chịu. Từng có lúc, đao linh chủ nhân sách đao cũng không có lưu phía dưới cơ hội sống sót. Phàm là từng có tiếp xúc, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ Kim Thiền ngoan ngoãn trở lại Diệp Thần thể nội. Không tại tinh nghịch không nói gì, công đức ngọc dịch lực lượng để nó cảm nhận được một loại sức mạnh cường hãn trong thân thể sinh sôi. Nếu như mình nói chuyện liền sẽ tiết lộ rơi loại lực lượng kia. Thân thể vì một cái thâm niên ăn hàng hắn mới sẽ không bỏ được có sức mạnh chuồn đi. Diệp Thần quay đầu nhìn xem chính đang sững sờ Chử Tuân lộ ra một cái khinh bỉ nụ cười. Uy, lão gia hỏa, có phải hay không cảm thấy ta hiện tại phi thường cường đại? Chử Tuân chết lặng gật gật đầu. Ngay sau đó lắc đầu ánh mắt bắt đầu có tinh khí thần vừa mới Diệp Thần cử động là thật để hắn giật. Mình cái này mẹ hắn còn là mình nhận biết cái kia lỗ mãng tiểu tử sao? Quả thực chính là cao thủ đồng dạng tồn tại a. Liền xem như chính mình năm đó cường thịnh thời kỳ, giống như cũng không phải đối thủ của hắn, Đậu Phộng. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì biến đến mạnh mẽ như vậy? Ta làm sao không biết? Một câu kém chút đem Diệp Thần chọc cười, ta nói ngươi liền không thể bình thường điểm nói chuyện. Sao, lão tử tại tiên giới thời điểm dù sao cũng là dược thần tồn tại vòng cấp bậc. Không so ngươi trước kém, tại Chử Tuân trước mặt, Diệp Thần không có chút nào giá đỡ. Nhiều năm lão bằng hữu cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, để Diệp Thần không thể như vậy trang bức. Nhưng là gia hỏa này nói chuyện thật sự là quá mức trực tiếp. Thiếu trang bức, Chử Tuân nhất thời ngữ tác. Không biết nên nói cái gì Diệp Thần thân phận hắn biết, nhưng là trong lòng hắn. Vậy cũng là trước kia sự tình con hàng này sau này chuyển thế bất quá chỉ là một cái yếu gà. Hiện tại cường đại lên ngược lại là có chút không thích ứng. Xoa, Diệp Thần im lặng, quay đầu nhìn quỷ trúc khó chịu tâm tình rơi ở trên người hắn, không có ý tứ lão tử hiện tại vô. Cùng khó chịu muốn giết người. Trong lời nói rất bình thản. Giống như nói một kiện nói chuyện không đâu lời nói đồng dạng có thể. Rơi vào quỷ trúc trong lỗ tai. lại là một loại vô tận sát ý. Hắn tuyệt đối tin tưởng Diệp Thần hiện tại có thực lực này có thể giết chết chính mình, bởi vì Diệp Thần thân thể chảy xuôi lấy vu tộc lực lượng so với chính mình thuần chủng tăng thêm. Vừa mới chính mình cùng Kỳ Lân Mặc Thánh giao thủ tiêu hao rất nhiều, lại bị Hoành Dịch tiên nhân lão hồ ly này kích thương, lực lượng không lớn bằng lúc trước. Thân là dược thần, chẳng lẽ cũng là một cái giết người như ngóe tồn tại sao? Nếu không phải sư phụ ngươi vừa mới đánh lén ta, ngươi cho rằng ngươi hội dễ dàng như vậy đem ta đánh bại? Chỉ sợ chuyện này truyền sau khi ra ngoài, các ngươi trên mặt cũng sẽ không có cái gì hào quang đi. Thời điểm then chốt, quỷ trúc muốn cầu xin tha thứ, trở ngại mặt mũi lại không thể nói như vậy. Chỉ lựa chọn tốt loại này lớn nhất ấu trĩ kế khích tướng, hy vọng Diệp Thần có thể cố kỵ danh tiếng, buông tha mình, đợi đến chính mình khôi phục công pháp về sau, lại tới tìm hắn tính sổ sách. Đáng tiếc, một chiêu này đối với sau này chuyển thế Diệp Thần tới nói cũng không có cái gì chứng dùng. Hiện tại đối với Diệp Thần tới nói, cái gì danh dự cùng người khác ý nghĩ, đều mẹ hắn là cái quỷ. Lão tử đã từng bị người mắng cũng là một cái kẻ đồi bại. Nói cái gì? Đùa bỡn nữ nhân lại nói cái gì? Không nói gì, hiện tại giết ngươi có thể thế nào? Cẩu thí truyền môn, cẩu thí thế nhân ý nghĩ, lại Diệp Thần nơi này hoàn toàn không làm được. Ngươi cho rằng giết ngươi, ngươi ở đây hội truyền đi sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, trong tay Tử Lăng đao đã tản mát ra vô tận sát ý. Không sai, hắn hiện tại thì là muốn giết chết cái này người. Lý do rất đơn giản, cũng là nhìn ngươi khó chịu. Cái gọi là, có ít người nên giết, có ít người không nên giết, giết chết người đáng chết. Đây là tại hư không sơn thời điểm, Nhạc Thần lĩnh ngộ được đạo lý. Thế mà, ngay lúc này, tại pháp tắc bên ngoài, xuất hiện một đạo cùng quỷ trúc giống nhau huyết sắc vu thuật lực lượng. Cái này lực lượng xuất hiện cũng là sát chiêu tàn bạo lực lượng theo trên đường chân trời làm càn. Hiện lên, muốn tới gần pháp tắc trận pháp. Diệp Thần, thả hắn ta tại thí luyện đại hội, chờ ngươi xuất hiện. Một nữ nhân thanh âm trong không khí truyền đến, đưa mắt nhìn lại Diệp Thần lộ ra cười lạnh, Cơ Lan Nhi. Sớm tại Mạn Duy Châu đan thành thu về, liền nghe Mạnh Vũ Hiên nói qua, cái kia kém chút để Tô An thành đại loạn hậu trường người cũng là Cơ Lan Nhi kém một chút giết chết. Mạnh Vũ Hiên người cũng là nữ nhân này, không nghĩ tới nữ nhân này hiện tại còn dám đi tới nơi này. Không sai, người tới chính là giả trang Thường Băng Cơ Lan Nhi. Bây giờ nàng mi tâm chỗ thoáng hiện một nói hào quang màu đỏ, cùng quỷ trúc không có cái gì hai loại. Phát ra huyết sắc vu thuật lực lượng càng làm cho trong lòng mọi người tránh qua một đạo kinh hãi. Đã từng ta xem ngươi là ta Diệp Thần bên trong một vị nữ nhân. Bây giờ ngươi hành động để cho ta đau thấu tim gan, như không giết ngươi, khó giải mối hận trong lòng ta. Diệp Thần hai mắt ngưng tụ, trong tay Tử Lăng đao nghênh không mà lên, tản mát ra vô tận sát ý. Đao mang sông phá pháp tắc lực lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.